Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Một đám lão hồ ly. Lúc này, mọi người thấy Lưu đại sư y nguyên bình chân như vại câu lấy cá. Tần lão đầu nhịn không được hỏi: "Lưu đại sư, ngươi làm sao? Làm sao không có phản ứng gì?" Lưu đại sư thế nhưng là trong mọi người ủng hộ Lâm Bắc Phàm, vì thế còn không tiếc khuất thân vì Lâm Bắc Phàm làm công. Bây giờ cơ hội cực tốt lại tới, lại không có biểu thị, không thể không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu đại sư thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy xuất trần khí tức: "Nhiều hơn nữa tiền tài, nhiều hơn nữa lợi ích đối với chúng ta, những cái này chỉ nửa bước xuống mồ lão nhân mà nói, lại có ý nghĩa gì? Bất quá là một chuỗi số liệu, sinh không mang đến chết không thể mang theo, cho nên lần này ta liền không tham dự." Mọi người nhất thời cao sơn kính ngưỡng. Lưu đại sư quả nhiên là một vị cao nhân, đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thế tục, cảnh giới quả nhiên không phải chúng ta tục nhân có thể nhìn thấu. Bội phục, ngay cả Lâm Bắc Phàm đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Nhưng vào lúc này, Lưu đại sư uyên đình nhạc trì đứng lên, liêm khiết thanh bạch, một bộ tông sư phong phạm, sau đó từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ, đưa cho Lâm Bắc Phàm, lộ ra vẻ nịnh hót cười: "Lão bản, tuy nhiên ta không tham dự, nhưng là lão bản công tác ta phải ủng hộ. Đây là ta mấy năm nay tích trữ tiền, ước chừng có 200 ức tả hữu. Lão bản ngươi cầm lấy đi dùng, cuối cùng đem vốn trả lại là có thể." Đám người ngoạc kép, đây mới là một chỉ chân chính lão hồ ly. Cáo già hình dung liền là hắn, không muốn thừa cơ kiếm tiền, thoạt nhìn từ bỏ tới tay lợi nhuận, tổn thất nhiều nhất, kỳ thực thu hoạch lớn nhất, bởi vì hắn tổn thất chỉ là phương diện kim tiền lợi ích. Thu được càng nhiều tiềm ẩn yêu cầu lợi ích, điểm này đối với bọn hắn những cái này lão đầu mà nói mới là có giá trị nhất. Các vị lão đầu hối hận vạn phần, vừa rồi ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Tần lão đầu tằng hắng một cái, hối tiếc nói: "Vừa rồi ta nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy Lưu đại sư lời nói rất đúng. Giống như ta vậy đều nửa chân đạp đến vào quan tài người. Kiếm lại nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì? Cuối cùng chỉ có thể từ thêm phiền não thôi. Cho nên, cái này 100 ức coi như ta cấp cho Lâm tiểu tử ngươi. Cuối cùng ngươi đem vốn trả lại là được." Đám người ngoạc kép, đây cũng là một con cáo già, một điểm liền thông. Lưu đại sư tức giận trừng mắt, Hàn lão đầu cũng lâm vào tự trách bên trong. Ta đột nhiên cảm thấy Lưu đại sư cùng Tần lão đầu nói quá đúng. Số tiền này đối với chúng ta mà nói chỉ là một chuỗi con số. Nhiều một chút, ít một chút đều không có quan hệ. Người sống trọng yếu nhất liền là thỏa mãn. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tiền đủ thế là được. Lòng quá tham ngược lại không tốt, cho nên tiền này ta cũng không kiếm lời, coi như cho ngươi mượn Lâm tiểu tử. Đám người ngoạc kép, lão hồ ly lại thêm một cái. Lão tửu quỷ phi thường phiền muộn uống một ngụm rượu, nói: "Rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Tiền này a liền là phiền não, nhiều một chút ít một chút đều làm người phát sầu. Dù sao ta hiện tại không lo ăn không lo mặc, gia đình hòa thuận mỹ mãn, không nên để tiền tài mê hoặc ta con mắt. Cho nên Lâm tiểu tử, tiền của ta ngươi cầm lấy đi dùng a, ta không lấy một xu, liền xem như cái việc thiện." Đám người ngoạc kép, trước mắt lão hồ ly đã có 4 chỉ, một cái khác cũng vận sức chờ phát động. Lão chủ thần hiền hòa nhìn xem Lâm Bắc Phàm, nói: "Bắc Phàm a, ngươi biết ta chỉ đối với chủ nghệ cảm thấy hứng thú. Kiếm tiền cái gì một điểm ý tứ cũng không có, tiền này liền cầm lấy đi dùng, yên tâm to gan dùng, thua thiệt tính cho ta, thắng được tất cả đều là ngươi." miễn là ngươi thường xuyên qua tới bồi bồi ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu món ăn mới, ta liền đủ hài lòng. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm trong lòng toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Mấy cái này lão đầu hôm nay là không phải uống lộn thuốc. Cả đám đều hào phóng như vậy. Hơn nữa là không phải đổ nước vào não. Có tiền đều không kiếm lời. Lâm Bắc Phàm làm khó. Cái này không tốt lắm đâu. Hướng ngân hàng vay tiền còn có lợi tức đây. Lấy chúng ta quan hệ, ngươi còn khách khí như vậy. Không phải liền là mấy trăm ức sao? Đây đều là tiền trinh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngươi yên tâm to gan cầm lấy đi dùng a. Chúng ta tin được ngươi. Ngoặc kép, mấy vị lão đầu vội vàng cự tuyệt. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ khó xử. Vạn nhất thua thiệt làm sao xử lý? Mấy vị lão đầu liền mắt trợn trắng. Lời này lừa gạt quỷ a. Chỉ ngươi cái này thiên mệnh nhân vật chính còn có thể thua thiệt. Ngươi không đem người hố chết cũng không tệ. Sẽ không, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi tốt có hảo báo. Ta đã sớm nhìn ra. Tiểu tử ngươi liền là nữ thần may mắn con riêng. Nhưng ngươi thua thiệt tiền so với lên trời còn khó hơn. Ta còn ước gì ngươi thua thiệt đây. Dạng này ta liền có lý do ngụ nhà ngươi. Hàng ngày ăn ngươi xào đồ ăn. Dù sao thì là chừng trăm ức mà thôi. Chúng ta thua thiệt nổi. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là nhận lấy bọn hắn hảo ý. Thứ nhất, hắn thật rất cần một khoản tiền này. Tiền càng nhiều hắn kiếm lời cũng càng nhiều. Dạng này hắn trở nên càng mạnh. Thứ hai, đám này lão đầu thật không thiếu tiền. Cùng lắm thì về sau thông qua mặt khác con đường báo đáp bọn hắn. Tốt, số tiền kia ta tạm thời nhận lấy. Cảm tạ ta không nói. Dù sao các ngươi ân tình ta ghi ở trong lòng. Mấy cái lão đầu vui vẻ ra mặt. Vậy thì đúng rồi. Lâm Bắc Phàm thống kê tài chính. Phát hiện là hắn có thể vận dụng tài chính tổng số là 1.080 ước. Mặc dù cách 2.000 ức tài chính còn kém gần một nửa. Bất quá cũng miễn cưỡng có thể dùng. Nếu như thao tác thỏa đáng, cái này 1.000 ức tài chính sẽ như cùng quả cầu tuyết một dạng dần dần lớn mạnh. Cuối cùng sẽ hình thành lôi đình nhất kích, triệt để trọng thương hải ngoại Lý thị tập đoàn. Khoản này tài chính sổ ngạch khổng lồ, vẫn là từ Hàn lão đầu đến thao tác. Hắn là phương diện này người trong nghề. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn liên hệ ở Mỹ quốc Jessica. Đại sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Jessica, ta xem Lý thị tập đoàn phi thường khó chịu, muốn giết chết hắn. Ngươi về tiền bạc bây giờ có bao nhiêu có thể dùng tài chính? Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại sư, trước mắt có thể dùng tài chính đại khái 10 ức đô la Mỹ. Bất quá, ta có thể dùng trong tay ta cổ phiếu đi thế chấp. Có thể đầu tư bỏ vốn ước chừng 20 ức tài chính. Jessica nghiêm túc nói sửa. Tổng cộng 30 ức đô la Mỹ, tương đương với 180 ức NDT. Tiền bạc quá ít. Jessica nói tiếp. Đại sư, Lý thị tập đoàn tài sản hùng hậu. Hơn nữa cắm rễ tại Philippines. Quyền thế ngập trời, thâm căn cố đế, nếu như ngươi thật muốn giết chết Lý thị tập đoàn, nhất định phải vận dụng 2.000 ức NDT, hơn nữa phải chờ tới Lý thị tập đoàn xuất hiện tiêu cực tin tức mới có cơ hội. Lâm Bắc Phàm không, chút do dự nói ra, Lý thị tập đoàn gần nhất nhất định sẽ họa vô đơn chí. Chúng ta cơ hội rất nhiều. Nhớ tới đại sư quỷ thần khó lường năng lực, Jessica tăng thêm mấy phần lòng tin. Thế nhưng là phương diện tiền bạc, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, phương diện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng. Ta chỗ này có gần 1.000 ức nhân dân tệ, có thể miễn cưỡng dùng. Mặt khác, ta còn hướng ngân hàng Thụy Sĩ mượn tạm hơn 500 ức tài chính. Hôm nay hẳn là có thể đánh vào thần quang tư bản tài khoản bên trong. Tất cả tài chính cộng lại tổng cộng có 1.700 ức. Hẳn là cơ bản đủ. Không sai, Lâm Bắc Phàm dự định vận dụng tấm kia hắc kim tạp. Cơ hội lần này phi thường khó được. Nếu như thành công, Lâm Bắc Phàm chí ít đều có ngàn ức tài chính nhập chướng. Đầy đủ hắn liên thăng hai cái tiểu cảnh giới. Nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.